Xây đa nhục ngư hoàn, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm đó, bất cứ khi nào Tông Diễn có thời gian là sẽ kêu Hứa Chi Ý thân mật một phiên, lần nào Hứa Chi Ý cũng bị anh hôn đến mức choáng váng đầu óc. Những lúc như vậy, trong lòng cô đều nghĩ rằng, tại sao trước kia cô không phát hiện ra Tông Diễn dính người thế nào. Thật ra còn một chuyện mà cô vẫn chưa biết, đó chính thói quen thích cất giữ đồ vật của Tông Diễn. Những món quà nhỏ Hứa Chi Ý tặng anh trong quá khứ, thậm chí chỉ là một vài tờ giấy nhỏ, anh vẫn cất giữ rất kỹ càng, chưa từng ném bỏ bất cứ thứ nào. Lần đầu tiên bị bại lộ là do Mạnh Giao phát hiện. Có một lần vào giờ nghỉ trưa, trong lớp chỉ còn vài người, Mạnh Giao ngồi ở phía trước nhìn ngây ngốc về phía chỗ Tông Diễn ngồi. Cô ta phát hiện, trong ba lô của Tông Diễn, hay móc chìa khóa, thậm chí là ngoài bìa của những quyển sách đều có dán một vài bức vẽ nhỏ bằng tay, khắp nơi đều xuất hiện dấu vết của con gái. Nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thấy được, nhưng Mạnh Giao thường xuyên lặng lẽ quan sát anh, nên mới phát hiện ra chi tiết nhỏ này. Cô ta đứng dậy và đi tới gần một bước, một tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sách vở trên bàn nằm yên tĩnh tắm mình dưới ánh nắng, đúng lúc gặp phải một trận gió thổi qua, những trang sách bị thổi tung lên hết. Mạnh Giao nhìn thấy nét chữ phong khoáng của Tông Diễn, cô ta cầm những quyển sách nằm phía trên lên, có một quyển notebook rất dày bị đè bên dưới. Mà xui quỷ khiến Mạnh Giao mở nó ra, trang vở đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, trên đó dán đầy những tờ giấy nhăn nhúm, ố vàng, hẳn là được dán theo từng mốc thời gian, càng lật về sau, những tờ giấy càng mới. Bên trên luôn được viết một dòng chữ thanh tú gọn gàng, toàn bộ đều là tên của một người Hứa Chi Ý. Cô ta không ngờ rằng, Tông Diễn sẽ cất giữ cẩn thận những tờ giấy Hứa Chi Ý viết cho anh, và cũng rất kinh ngạc cảm thán trước sự say mê này. Trong lúc suy nghĩ cô ta trôi đi xa, bỗng bị một giọng nói lạnh nhạt và giận dữ cắt ngang. Cậu đang làm gì đó? Mạnh Giao không kịp đề phòng, bị sự xuất hiện bất thình lình của anh dọa sợ. Cô ta nhìn Tông Diễn giơ tay đoạt lại quyển vở, vẻ mặt phẫn nộ nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng nham hiểm. Mạnh Giao sừng sốt một chút, sau đó không chút để ý mỉm cười. Xin lỗi nhé Tông Diễn, mình tưởng đây là vở ghi chép của cậu, không ngờ rằng. Tiếp đó cô ta không nói gì thêm, chỉ nghe thấy Tông Diễn lạnh lùng nói ra một chữ. Cút. Ý cười trên mặt Mạnh Giao dập tắt trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi một chút, nói bằng giọng điệu châm chọc. Ha, không ngờ cậu lại có sở thích này đó, trước kia cậu lợi dụng tôi còn mắt nhắm mắt mở cho qua, Hứa Chi Ý có biết cậu hèn đến mức này không? Tông Diễn thờ ơ, không trả lời, đúng là anh đã lợi dụng cô ta. Trước khi cùng Hứa Chi Ý xác nhận mối quan hệ, hai người thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh, vì muốn kích thích cô nhận ra tình cảm dành cho anh nhanh hơn, anh đã lợi dụng những cô gái chủ động bày tỏ với mình. Anh thừa nhận, bản thân mình rất hèn hạ, chỉ vì muốn Hứa Chi Ý để mắt đến anh nhiều hơn, quan tâm anh, khát khao có được anh, thậm chí là yêu anh. Mạnh Giao thấy anh không nói lời nào, phần tử xấu xa trong lòng càng trỗi dậy mạnh mẽ. Nếu cô ta không có được anh, thì anh cũng đừng mong sẽ được yên ổn. Cậu nói xem, nếu để dì Nghiêm biết cậu thích một cô gái tầm thường vô dụng như vậy, dì ấy sẽ ra tay ngăn cản không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giao mỉm cười nhìn anh, quả nhiên khuôn mặt vô cảm của Tông Diễn buông lòng một chút. Vẻ mặt anh thờ ơ, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng. Bà ấy không thể can thiệp vào chuyện của tôi. Cuối cùng, Tông Diễn đi lướt qua cô ta, rồi bỏ quyển vở vào ba lô. Lúc này bạn học cũng dần dần trở vào lớp. Mạnh Giao chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Thời gian từng ngày trôi qua, việc học tập cũng càng ngày càng bận rộn. Dưới sự hướng dẫn không ngừng của Tông Diễn, thành tích của Hứa Chi Ý từ từ được tăng cao. Trong khoảng thời gian này, Tông Diễn cực kỳ bận rộn với cuộc thi toán học cấp cao. Chủ nhiệm lớp anh đã kiến nghị anh đăng ký tham gia cuộc thi này. Nếu giành được giải nhất sẽ được thưởng 2.000 tệ. Anh không chút suy nghĩ liền đồng ý với thầy. Tiết tự học vào buổi tối mỗi ngày anh đều phải đi huấn luyện ngoại khóa, cũng tương đương với việc học thêm. Số học sinh tham gia cuộc thi toán học cấp cao của trường bọn họ không nhiều lắm. Ngoại trừ anh, còn có Mạnh Giao và hai nam sinh tên Chu Tiến Hạo và Dương Sán ở lớp bên cạnh. Mạnh Giao là nữ sinh duy nhất trong số họ, thường xuyên được Chu Tiến Hạo và Dương Sán khen ngợi, ba người rất nhanh đã trở thành một nhóm. Bởi vì Tông Diễn luôn là lạnh như băng, cũng không thích nói chuyện, nên hai nam sinh kia rất ít khi tiếp xúc với anh. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, khoảnh khắc Tông Diễn nhìn thấy Hứa Chi Ý, mệt mỏi cả ngày đều tan biến. Hứa Chi Ý biết anh rất mệt trong khoảng thời gian này, không khỏi nắm lấy anh nhéo nhéo an ủi. Nương vào ánh trăng sáng, Tông Diễn yên lặng nhìn cô ngâm nga một đoạn nhạc. Ở trước mặt anh, hình như cô chưa bao giờ kiêu ngạo, nóng nảy. Tuy rằng tay chân rất vụng về, nhưng lại là kiểu vụng về đáng yêu. Tông Diễn không nhớ rõ rốt cuộc mình đã rung động với cô từ khi nào. Trong đầu anh chỉ nhớ rõ, khi anh không được phép ăn quà vặt hồi nhỏ, Hứa Chi Ý đã trộm chia sẻ cho anh những món ăn vặt mà cô yêu thích, khẩu vị thiên ngọt khá nhiều. Rất lâu sau này anh mới nhận ra bản thân rất thích ăn đồ ngọt, nhưng từ lúc nhỏ Hứa Chi Ý đã sớm phát hiện ra sở thích này của anh. Anh chỉ nhớ rõ, Hứa Chi Ý luôn đến ở cùng anh trong căn phòng quạnh quẽo, hoàn cảnh gia đình hai người có chút tương tự, đều là những đứa trẻ không có người bên cạnh, nhưng nói đến cùng thì không giống nhau lắm. Dù bận rộn công việc đến đâu, mẹ Hứa vẫn sẽ dành ra thời gian chăm sóc con gái, để ý từng nhất cử nhất động của con. Nhưng ba mẹ anh sau khi ly dị thì hoàn toàn không quan tâm đến anh nữa. Anh ở cùng với ba, mà ba anh trời sinh đã có bản tính ham chơi. Lần nào cũng lấy lý do công việc để ăn chơi thỏa thích ở bên ngoài, quanh năm đều không về nhà, như thể đã quên mất bản thân còn có một đứa con trai. Mẹ anh tuy rằng đã tái hôn, nhưng vẫn thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, theo pháp luật như cũ, mỗi tháng sẽ chuyển tiền cho anh đúng hạn, nhưng dù sao bà ấy cũng đã có gia đình mới, sự chú ý đều đặt hết ở bên kia. Vì vậy mà Tông Diễn buộc phải tự học cách nấu cơm và giặt giũ quần áo từ khi còn nhỏ. Đồng thời cũng dành càng nhiều thời gian cho việc học tập. Rút lại suy nghĩ, Tông Diễn không khỏi nhìn về phương xa. Trên bầu trời đêm đen tối sâu thẳm, rất nhiều ngôi sao xuất hiện cùng ánh trăng như nước. Cơn gió đêm lành lạnh vén lên mái tóc lộn xộn của chàng trai. Anh nhìn cô gái nhỏ đáng yêu bên cạnh bằng đôi mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng, nếu lần này anh đi thi được giải nhất, em có thể thỏa mãn một yêu cầu của anh không? Hứa Chi Ý nhận thấy gần đây anh bận rộn đến mức xuất hiện quầng thâm mắt, nên lập tức mềm lòng. Được ạ, Tôn Diễn cúi người hôn lên trán cô, ngọn lửa dục vọng nóng bỏng cuồn cuộn nơi đáy mắt. Đến lúc đó không được nói bất kỳ lời từ chối nào đâu đấy. Cách chương.